Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, đệ 200 sư phó. Ta muốn tấn chức, lão nhân, ngươi đây là khi dễ tiểu oa nhi, có bản lĩnh ngươi ra tới cùng cha ta đơn đả độc đấu. Khi dễ ta một cái tiểu hài tử, bắt cóc ta một cái tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh? Lâm Tử Diệp non nớt thanh âm tràn ngập châm chọc cập tức giận, hắn chưa từng có tưởng như bây giờ. Chịu người hạn chế quá, trước nay chỉ có hắn Lâm Tử Diệp chỉnh người, tiểu oa nhi. Cái này kêu làm bản lĩnh. Lão nhân đắc ý thanh âm tràn ngập mặt dày vô sỉ, bản lĩnh. Lâm Tử Diệp nho nhỏ khóe môi hơi hơi vừa kéo. Này đích xác cũng coi như là bản lĩnh. Là đê tiện vô sỉ bản lĩnh. Báo chết lưu gia. Người chết lưu danh, lão nhân, ngươi sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Dùng một cái tiểu hài tử tới uy hiếp người. Ta lão nhân chưa bao giờ để ý những cái đó hư danh. Người trong thiên hạ muốn cười, vậy làm hắn cười đi. Ta vẫn như cũ là ta. Bọn họ cười một cái, ta trên người thịt cũng sẽ không đau, sẽ không rớt một khối. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói. Ta sẽ bị cái này uy hiếp đến sao? Đắc ý rào ra thanh âm, càng thêm sang sảng, Lâm Tử Diệp nháy mắt bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nháy mắt câm miệng, này sẽ, đến toàn dựa hắn cha, Long Diệp Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn phát ra âm thanh địa phương, tiền bối. Bổn quân bái ngươi vi sư, Long Diệp Thiên thỏa hiệp, đây là hắn dùng chính mình cường đại tinh thần lực dính ở Diệp Nhi chân. Nếu không có trinh đến hắn đồng ý, Diệp Nhi sẽ vẫn luôn như vậy bị dính ở chỗ này, hắn biết. Đối phương cũng là một cái bát giai cao thủ, hắn nếu vẫn luôn không xuất hiện. Chính mình cũng là bát giai tu vi, lại lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp, giờ phút này hắn còn như thế chấn định. Hắn trong lòng sớm đã an định rồi hắn, cũng đã sớm đoán được kết quả, sớm như vậy thì tốt rồi. Lão giả thanh âm mang theo một tia vui sướng, sư phó tại thượng. Xin nhận đồ nhi nhất bái. Long Diệp Thiên ngữ khí cung cung kính kính, nếu là bái sư. Long Diệp Thiên cũng lấy ra chính mình chân thành tới, mà hắn minh bạch đối phương ý tứ. Hắn hẳn là bị phong ấn tại nơi này, hảo đồ nhi. Mau đứng lên, đem ngươi huyết, tích một giọt ở một bên cột đá thượng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Quả nhiên. Hắn là bị người phong ấn tại nơi này, Long Diệp Thiên đứng dậy. Không có bất luận cái gì do dự, bước ra một giọt huyết tích nhập một bên cột đá, hắn thê tử. Còn ở phụ cận, không thấy được nàng, hắn trong lòng không an tâm. Vì sớm một chút nhìn thấy nàng, hắn hướng trên mặt đất một quỳ, cũng không có cái gì. Hắn ở trong lòng phát quá thề, sẽ đem kia 6 năm, một chút đền bù trở về. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn, nàng chính là hắn toàn thế giới, hắn vẫn luôn tin tưởng. Chỉ cần có nàng ở, hạnh phúc cứ như vậy đơn giản, theo hắn ngón tay thượng một giọt huyết hoàn toàn đi vào. Trong thạch động dần dần trở nên sáng ngời lên, một đạo kim quang ở đen như mực trong thạch động. Có vẻ dị thường lộng lẫy bắt mắt, Long Diệp Thiên ánh mắt dừng hình ảnh ở như vậy kim quang, bị giam. Cầm đã lâu linh hồn. Chậm rãi ngưng tụ ra hình người, một cái hạc phát đồng nhan lão già đột nhiên xuất hiện ở Long Diệp Thiên phụ tử hai người trước. Mặt lão nhân, nguyên lai ngươi bị người phong ấn. Lâm Tử Diệp nháy mắt buồn bực, sớm biết rằng, tính, nếu có thể mua sớm biết rằng, hắn giờ phút này cũng sẽ không động đậy nổi, lão già đạp kim quang. Chậm rãi đi đến Lâm Tử Diệp trước mặt hướng về phía Lâm Tử Diệp. Đổ ập xuống liền mắng, tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ, ta chính là ngươi sư gia gia. Cái gì sư gia gia? Cha ta này không phải bị ngươi lợi dụng sao? Không có cha ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể như vậy đạp kim quang nhàn nhã đi ra sao? Lâm Tử Diệp không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa thấy qua như vậy thu đồ đệ. Ha ha, lão giả nghe xong lúc sau. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, người tiểu tử này, rất đối ta lão nhân ăn uống, Ngươi yên tâm, cha ngươi đã bái ta vi sư, ta sẽ không làm cha ngươi có hại. Nói xong, lão giả ánh mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên, ngữ khí trở nên dị thường phẫn nộ nghiêm khắc. Đồ nhi, ngươi hiện tại giúp sư phó làm một việc, làm xong lúc sau, sư phó cho ngươi một kiện lễ vật, sau đó đưa ngươi cùng ta này đồ tôn rời đi này mà tam trọng thiên, mà tam trọng thiên. Long Diệp Thiên bị mấy chữ này chấn động tới rồi, nơi này cư nhiên là mà tam trọng thiên, nếu thật là mà tam trọng thiên nói, không có hắn chỉ dẫn, hắn cùng Diệp Nhi căn bản là không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài, lão nhân này là từng bước một dẫn hắn thượng câu, hắn Long Diệp Thiên bị người như vậy đắn đo. Này còn là phá lệ lần đầu tiên, cái gì điều kiện? Long Diệp Thiên chậm rãi hỏi, sảng khoái. Sư phó chính là thích ngươi người như vậy, lão giả vui mừng nhìn Long Diệp Thiên. 300 năm, trời cao rốt cục phái một cái không tồi đồ đệ tới cấp hắn, bên trên trong thạch động mặt có một cái lão thái bà, vi sư muốn ngươi đi lên đem nàng cấp giết, sau đó trở lại nơi này đến mang ta này tiểu đồ tôn cùng Kim Long rời đi, giết người. Long Diệp Thiên ánh mắt thâm thâm, sư phó hiện tại đã bài trừ phong ấn. Có thể trực tiếp đi sát, vì cái gì còn muốn mượn đồ nhi tay? Long Diệp Thiên khó hiểu hỏi, sát không liên quan người. Hắn không nghĩ, vì sư phát quá thể. Này đồng lứa đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Trừ phi sẽ có kỳ tích tái hiện, lão giả lạnh lùng mà nói. Trong giọng nói lương bạc chi ý, càng thêm rõ ràng, cha. Ngươi thật muốn đi à? Bên trên người so ngươi tu vi cao làm sao bây giờ? Lâm Tử Diệp cảm thấy nơi này quá quỷ dị, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, Diệp Nhi. Không sao, Long Diệp Thiên ánh mắt mang theo vài phần âm trầm nhìn lão giả. Hỏi, sư phó, cũng chỉ có chỉ một điều kiện sao? Lão giả ánh mắt lưu lưu mà ở Long Diệp Thiên trên người dạo qua một vòng, ngươi này một thân quân. Vương hơi thở rất mạnh, ngươi là cái nào đại lục quân thượng? Lão giả không đáp hỏi lại, Long Diệp Thiên ánh mắt nghênh coi thượng lão giả không e dè ánh mắt. Trong lòng cũng ở suy đoán thân phận của hắn, này ngươi là Kim Lăng núi non. Sư phó cảm thấy, bổn quân sẽ là cái nào đại lục quân thượng đâu? Long Diệp Thiên hơi hơi cười lạnh, Thiên Hải đại lục, là năm đại lục chi nhất, Kim Lăng núi non ở năm đại lục bên trong. Chỉ cần là tu luyện giả, cơ bản đều biết nó tồn tại, lão giả ánh mắt quỷ dị cười cười. Từ hắn trong mắt, có thể nhìn ra được tới. Hắn đã biết đáp án, lão giả thu hồi tò mò ánh mắt. Thanh âm nháy mắt âm lãnh mà nói, đi thôi. Thời gian không nhiều lắm, 3 ngày thời gian vừa đến, các ngươi đều ra không được, nói xong. Lão giả quay đầu lại đi, tựa hồ. Không nghĩ làm Long Diệp Thiên xem trên mặt hắn biểu tình, Long Diệp Thiên nhìn hắn bóng dáng. Hơi mang vài phần cô độc, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử mềm mại đầu tóc. Diệp Nhi, ở chỗ này chờ cha trở về, nói xong. Long Diệp Thiên không đợi Lâm Tử Diệp trả lời. Nhanh chóng rời đi, mà bên trên trong sơn động. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực ở trong thân thể vận. Chuyển, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía một bên vẫn cứ đưa lưng về phía nàng đầu bạc nữ tử, nàng. Nàng muốn tấn chức, này, cái này làm cho nàng không thể tin tưởng. Chuyện như thế nào, nhất định cùng nàng có quan hệ. Sư phó, đồ nhi muốn tấn chức Lâm Vân Tịch cố ý nói rất lớn thanh. Đầu bạc nữ tử không có xoay người, mà là đổ ập xuống tức giận mắng một câu. Vậy ngươi còn không nhanh lên hết sức chăm chú đi tấn chức. Như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.